Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 193 chuyện cũ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai người kia là, bên trong hang núi âm thanh, rất nhanh liền hấp dẫn Nghiêm Bộ Đầu bọn họ tới rồi. Có điều khi bọn họ đến thời điểm, người đã chạy trốn không còn bóng, Thẩm Khang cũng đi theo người mặc áo đen phía sau điên cuồng đuổi theo. Trong hang núi bốn phương thông suốt quả thực lại như là cái loại nhỏ mê cung bình thường, Thẩm Khang suýt chút nữa không ở chính giữa diện chuyển mơ hồ, rất nhanh người liền cho mất dấu rồi, dưới sự bất đắc dĩ chỉ được trở về. Có điều xem trong hang núi bố trí trang sức nơi này nên chính là Phương Châu Yên Vũ Lâu cứ điểm vị trí. Thực sự là không nghĩ tới, Yên Vũ Lâu đem trên đỉnh ngọn núi địa phương núi đá đều đào rỗng, đem cứ điểm ẩn trốn ở chỗ này. Như không có quen thuộc con đường người tiếp dẫn, người ngoài như muốn tìm lời nói, e sợ khó có thể phát hiện này ẩn giấu với trên đỉnh ngọn núi đá tảng bên dưới chật hẹp cửa động. Làm Thẩm Khang sau khi trở lại, Nghiêm Bộ Đầu đối diện Mạc Uyên hai người không ngừng quan sát, nhìn qua tựa hồ cho mày, thật như đang ngẫm nghĩ cái gì, lại phảng phất có chút không xác định. Là âm dương nhất nguyên công, sẽ không sai. Bên tai đột nhiên truyền đến Nghiêm Bộ Đầu tự lẩm bẩm âm thanh, Thẩm Khang trong lòng hơi động, một hồi liền nghĩ tới chính mình từng ở Yên Vũ Lâu kim bài sát thủ cái kia lục soát quyển bí tịch này. Nghiêm Bộ Đầu cũng đã từng nghe nói công pháp này, đâu chỉ là nghe nói qua. Ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Khang đến, Nghiêm Bộ Đầu đứng lên, chậm rãi nói. Vậy cũng là 30 năm trước sự tình, khi đó ta mới vào Tam Pháp Ti, còn đang vì trở thành một tên thiết bài bộ đầu mà nỗ lực. Tựa hồ hồ nhớ tới năm đó chuyện cũ, Nghiêm Bộ Đầu trên mặt thêm ra mấy phần cảm khái. Thời gian cực nhanh, năm tháng như thoi đưa, 30 năm thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cũng đã không phải năm đó cái kia hồ đồ tiểu manh tân. Phương pháp này thuộc về Hợp Nguyên Tông, năm đó Hợp Nguyên Tông đệ tử không nhiều nhưng danh tiếng nhưng không nhỏ, truyền văn trưởng môn thậm chí đã bước vào nửa bước nguyên thần cảnh giới. Ở trên giang hồ cũng coi như là một tên hơi có cao thủ. Năm đó, trên giang hồ đột nhiên thêm ra lượng lớn bị tàn nhẫn sát hại cao thủ, những cao thủ này nữ có nam có. Phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ hình dung tiều tụy, phảng phất trong một đêm hóa thành tóc trắng xóa lão nhân. Kinh càng điều tra mới biết, bọn họ hẳn là bị đoạt đi tới một thân tinh nguyên, liền như cùng bọn họ như thế. Nhìn về phía bên cạnh nằm Mạc Uyên hai người, Yên Bộ Đầu trong mắt lập lòe vẻ trịnh trọng, phảng phất đối với chuyện cũ khắc sâu ấn tượng. Thẩm trang chủ, năm đó trải qua mấy năm điều tra, chúng ta cuối cùng mới tra được Hợp Nguyên Tông trên đầu. Hợp Nguyên Tông ở bề ngoài là lấy Hợp Nguyên trưởng vang danh giang hồ môn phái, có thể kỳ thực đệ tử tinh anh đều trong bóng tối tu luyện này công. Những người bị tàn nhẫn sát hại nam nữ cao thủ chính là bị bọn họ hấp thụ công lực toàn thân. Nhờ vào đó, có thể làm bọn họ võ công nhanh chóng tăng cao. Hơn nữa, công lực càng cao càng tinh khiết hơn, tướng mạo của bọn họ cũng càng thêm tuấn lãng. Vì lẽ đó ở toàn bộ Hợp Nguyên Tông, đệ tử tinh anh không chỉ có võ nghệ siêu phàm, hơn nữa mỗi người đều là tài mạo rất tốt, trên giang hồ không biết có bao nhiêu nam nữ bị đệ tử của bọn họ hấp dẫn. Cầu thân người càng là không tính toán. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói tới chỗ này, Nghiêm Bộ Đầu không nhịn được xì cười một tiếng, phảng phất đối với những người theo đuổi kia môn có chút xem thường. Hợp Nguyên Tông những người này nhìn như khuôn mặt đẹp, ai lại biết bọn họ mới bắt đầu là hình dáng gì đây? Liền như cùng là phi thường thành công sửa mặt bình thường, chỉnh quá là đẹp đẽ, nhưng chỉnh qua trước nhìn có được hay không thật là liền không nhất định. Cái kia ai biết buổi tối ôm ngủ trước là cái gì dáng dấp. Hơn nữa những này tuấn lãng ôn nhu bề ngoài dưới, nhưng là một viên gặp ăn lòng người. Công pháp này có thể đoạt người khác tinh khí để bản thân sử dụng, thậm chí có thể bù đắp mất đi thanh xuân, khiến người ta dung nhan bất lão. Nghe đồn này công luyện đến đỉnh cao nhất, thậm chí có thể phản lão hoàn đồng. Dung nhan bất lão, phản lão hoàn đồng, nói đùa sao, như vậy công pháp không khỏi cũng có chút quá mức kinh thế hãi tục so với trường sinh giáo trường sinh đan càng vô căn cứ. Có điều xem chính mình có máu phượng hộ thể, dựa theo phong vân thế giới giả thiết sống 1800 năm thời gian nên không thành vấn đề. Hơn nữa thế giới này nguyên khí đất trời, thậm chí muốn vượt qua phong vân thế giới không ít. Như vậy nguyên khí đất trời bên dưới tầm bổ, ai lại biết sẽ xuất hiện ra sao dị thú, lại gặp đản sinh ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm võ công. Nếu là có như vậy công pháp, ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Thẩm trang chủ có phải là rất khó chí tin? Lắc lắc đầu, Nghiêm Bộ Đầu cười nói. Vừa mới bắt đầu ta cũng không tin, có thể sau khi nhưng có chút tin. Công pháp này có thể hay không phản lão hoàn đồng ta không biết, nhưng Hợp Nguyên Tông người xác thực mỗi người đều là thanh niên mô dạng. Thẩm trang chủ, những người này nhìn có điều 17-18 tuổi dáng dấp mà thôi, người có biết bọn họ lớn bao nhiêu? có thể trải qua chúng ta điều tra, những này Hợp Nguyên Tông đệ tử từ hơn 20 tuổi đến hơn 50 tuổi không giống nhau, tất cả mọi người, hầu như toàn bộ duy trì 18-19 tuổi dung mạo. Toàn bộ môn phái bên trong, như phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tuấn nam mỹ nhân. Thậm chí ngay cả tông chủ cũng giống như vậy, duy trì 17-18 tuổi dáng dấp. Nhìn một chút cửa động một bên nằm thiếu nữ, khi thấy nàng đầu tiên nhìn thời điểm, Thẩm Khang còn thật sự cho rằng nàng chỉ là 17-18 tuổi mà thôi. Bây giờ nhìn lại, là mình cả nghĩ quá rồi. Thiếu nữ này chân chính tuổi tác lớn bao nhiêu thật là liền không nói được rồi, không làm được, mỗi ngày đều là ở trâu già gặm cỏ non. Đáng sợ nhất chính là trên thực tế toàn bộ Hợp Nguyên Tông trên dưới tất cả đều là chỉ là con mồi, chân chính được lợi chỉ có một người. Chỉ có một người, đúng đấy, năm đó chúng ta đánh vào Hợp Nguyên Tông sau mới phát hiện, Hợp Nguyên Tông các đệ tử đã sớm là tóc trắng xóa dáng dấp, trên thực tế, khi biết chính bọn hắn bị chúng ta nhìn chằm chằm sau khi các đệ tử tinh nguyên cũng đã bị trưởng môn toàn bộ thu nạp. Nói tới chỗ này, Nghiêm Bộ Đầu dường như nhớ lại cái gì bình thường, trong mắt càng có một tia nghĩ mà sợ. Những này Hợp Nguyên Tông đệ tử, bọn họ giống như bị nuôi nhốt động vật bình thường, nhọc nhằn khổ sở tu luyện có điều là ở vì người khác làm áo cưới. Chờ lúc nào bị nuôi mập cũng là nên bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hợp Nguyên Tông mỗi quá một quãng thời gian sẽ chiêu thu đệ tử, có thể toàn bộ Hợp Nguyên Tông lập tông hơn 100 năm, có thể bên trong đệ tử gia nhập Hợp Nguyên Tông thời gian nhưng không có vượt qua 30 năm. Niên hạn lâu đệ tử toàn bộ mai danh ẩn tích kỳ thực là bị thu nạp một thân tinh nguyên. Ai, không nhịn được thở dài một tiếng, Nghiêm Bộ Đầu lắc lắc đầu nói rằng. Âm dương nhất nguyên công tái hiện giang hồ, nhất định phải lập tức thông báo tổng bộ đầu, chúng ta làm toàn lực truy tìm việc này. Tổng bộ đầu Ngọc Phù truyền tin, có đại sự. Bên này Nghiêm Bộ Đầu còn chưa chờ đem tin tức truyền đi, bên cạnh một cái khác bộ đầu tựa hồ đột nhiên nhận được truyền tin, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Ngọc Phù truyền tin, có thể nhất định là có chuyện gấp gáp. Cái gì, vội vàng tiếp nhận Ngọc Phù chờ nhìn thấy nội dung bên trong sau, Nghiêm Bộ Đầu lông mày nhẹ nhàng cau lên đến. Thẩm trang chủ liên quan với Liễu Tức người này ngươi biết bao nhiêu? Liễu Tức, không quen biết, đây là các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang người, thẩm trang chủ ngươi không quen biết. Vạn Kiếm Sơn Trang có người như vậy sao? Hồi ức một hồi, hắn là thật không có nhớ tới đến. Vạn Kiếm Sơn Trang tuy rằng có nhiều người như vậy, nhưng hắn đều nhớ, không ai gọi danh tự này. Các ngươi đây, có ấn tượng sao? Không có, lắc lắc đầu, bên cạnh Tống Khuyết hồi đáp. Vạn Kiếm Sơn Trang Liễu thị bộ tộc đến nay chỉ còn 120 người, chưa từng nghe nói có gọi Liễu Tức người. Cũng là ta bị hồ đồ rồi. Liễu Tức người này là hơn 20 năm trước bị trục xuất Vạn Kiếm Sơn Trang đốc kiếm sư, thẩm trang chủ mới vừa trở thành Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ, không quen biết cũng có thể thông cảm được. Nhìn về phía Thẩm Khang, Nghiêm Bộ Đầu đầy mặt thận trọng nói rằng. Thẩm trang chủ ta hy vọng có thể được các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang trợ giúp cách chương.